Cô vợ thay thế, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vợ thay thế, chương 1103. Chặn ngoài cửa, theo pháp luật thì Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đã ly hôn. Không còn là vợ chồng hợp pháp. Mấy năm nay, bất kể là mối quan hệ trước kia của cô và Mạc Đình Kiên hay là cô và Mạc Đình Kiên, đều chia tay rồi quay lại. Đột nhiên nhìn lại, cô mới phát hiện những năm nay, những ngày tháng cô và Mạc Đình Kiên thật sự yên ổn ở bên nhau không nhiều. Vậy tại sao anh ba của tôi lại giao Mạc Thị cho cô? Cô và anh ba tôi đã ly hôn. Trong lòng cô cũng tự hiểu, cô đã không còn là người nhà họ Mạc. Cô còn mặt nắm tập đoàn Mạc Thị trong tay sao? Lời lẽ của Mạc Ân Nhã rất đanh thép. Dường như Hạ Diệp Chi đã làm rất nhiều chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu như không phải được Mạc Ân Nhã thức tỉnh, Hạ Diệp Chi sẽ sớm quên. Trước kia Mạc Đình Kiên giở trò gióng trống khua chiêng giao Mạc Thị cho cô. Cô bị động tiếp quản Mạc Thị, nhưng cô không biết gì về hoạt động của công ty. Vì vậy về cơ bản cô đều xử lý những việc này vào ban đêm. Khi cô mệt mỏi, sẽ tìm Mạc Đình Kiên để trút giận. Chuyện này, giọng điệu Hạ Diệp Chi uể oải. Đã lâu như vậy bây giờ cô mới đến tìm tôi. Xem ra cô cũng không quá quan tâm đến Mạc Thị. Nếu như lúc đó tôi có thể tìm được cô, tôi còn phải đợi đến bây giờ sao? Tôi, dường như Mạc Ân Nhã nhận ra những gì cô ta nói có chút xấu hổ. Bực bội liếc nhìn Hạ Diệp Chi. Không nói gì nữa. Lúc đó mọi thứ còn là một mớ hỗn độn. Hạ Diệp Chi cũng nghĩ tại sao những người nhà họ mà không đến cửa tìm cô gây chuyện. Bây giờ xem ra là Mạc Đình Kiên sớm đã có sắp xếp, chặn tất cả những người được gọi là người nhà họ Mạc ở ngoài cửa, để cho bọn họ không có cơ hội đến tìm Hạ Diệp Chi để gây phiền phức. Bây giờ cũng không phải là không có cách. Không phải Mạc Đình Kiên đã quay lại rồi sao? Cô đi tìm anh ấy là được rồi. Hạ Diệp Chi mỉm cười nhìn Mạc Ân Nhã. Cô chắc chắn Mạc Ân Nhã không dám đi tìm Mạc Đình Kiên. Ở nhà họ Mạc, ngoài lão gia đã qua đời, không ai không sợ Mạc Đình Kiên. Ức hiếp những người lương thiện lại sợ sự hung ác, bắt nạt những người yếu hơn để đạt được mục đích của mình. Đây chính là bản chất của con người. Vậy nên, không dễ mà gặp được Hạ Diệp Chi. Mạc Ân Nhã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tìm anh ấy có tác dụng gì? Bây giờ anh ấy không còn là ông chủ lớn của Mạc Thị, mà người đó là cô. Lúc Mạc Ân Nhã nói câu này, có chút bất mãn, Hạ Diệp Chi cũng lười vạch trần cô ta, làm như có thật nói. Cũng đúng, vậy bây giờ cô có ý gì? Cụ thể là muốn làm gì? Chia cổ phần của Mạc Thị trả lại cho chúng tôi. Mạc Ân Nhã chính là đợi cô nói câu đó. Lẽ thẳng khí hùng nói. Hạ Diệp Chi lặp lại câu nói của cô ta. Trả lại cho các người. Ừ, Mạc Ân Nhã khẽ nâng cằm lên, để bản thân mình trông đầy tự tin. Hạ Diệp Chi bật cười. Trong vẻ tràn đầy tự tin của Mạc Ân Nhã, cô chậm rãi nói hai từ. Nằm mơ, cô. Mạc Ân Nhã trừng mắt. Cô rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt phải không? Cơ thể tôi không tốt. Không uống rượu mừng cũng không uống rượu phạt. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi bình tĩnh nhìn Mạc Ân Nhã đang điên cuồng, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Ban đầu, khi Mạc Thị còn nằm trong tay Mạc Đình Kiên, cái gì các người cũng không được. Bây giờ Mạc Thị nằm trong tay tôi, các người liền cho rằng có thể lấy được lợi ích từ tay tôi sao? Nằm mơ, tôi còn keo kiệt hơn cả Mạc Đình Kiên. Đồ ở trong tay tôi, các người đừng có nghĩ đến chuyện lấy đi. Hạ Diệp Chi, con người không nên quá kiêu ngạo. Sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ánh mắt Mạc Ân Nhã quét quanh Hạ Diệp Chi. Tại sao cô lại ở đây một mình? Còn là dáng vẻ yếu ớt chưa trải qua sương gió. Có lẽ cô sẽ không bị bệnh nan y đâu. Cách chương.